mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, tùy tiện cho cái 180 vạn liền có thể. Thốt ra lời này ra, sau lưng, Đường Tuyết sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhưng nàng nhưng cũng không dám phát tác, không dám nói cái gì, chỉ có thể là chịu đựng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm đem nàng bảo kiếm cứ như vậy vứt trên mặt đất. Nàng liền đi qua nhặt lên động tác cũng không dám làm được. Giờ phút này, Đường Tuyết trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, chính là có thể sống sót, đồng thời cam đoan nàng dòng binh đoàn thành viên cũng đều có thể sống sót. Đây mới là chính yếu nhất, một thanh kiếm, lại thế nào chân quý, cũng chống đỡ không lên cùng nàng những này từng có quá mệnh giao tình thành viên tính mệnh. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm lại tiếp tục mở miệng, các ngươi đây, nguyện ý đem địa đồ giao ra không? Lưu Phàm Phàm rất là tự nhiên nói ra, con người của ta a, gần đây rất dân chủ, hơn không ưa thích bức bách người, liền xem như muốn kết giao địa đồ, cũng muốn là các ngươi tự nguyện mới được nha. Nếu là ta bức bách các ngươi giao ra, vậy liền rất không ý tứ nha. Tự nguyện giao ra, ở đây Bông Tuyết dòng binh đoàn người chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng, bọn hắn dòng binh đoàn địa đồ cũng là bọn hắn lần lượt hiểm tử hoàn sinh, tìm tòi nghiên cứu tử vong xâm lâm chỗ tổng kết ra. Phía trên mỗi một cái nơi, mỗi một cái tiêu ký, đều là bọn hắn tốn hao cực lớn tinh lực, hao phí cực lớn phong hiểm vẽ ra. Đơn giản chính là bọn hắn toàn bộ dòng binh đoàn quý giá nhất đồ vật. Hiện tại, để bọn hắn cứ như vậy giao ra, bọn hắn sẽ tự nguyện. Tự nguyện cái quỷ a, còn nói cái gì sẽ không bức bách bọn hắn, cũng đem bọn hắn đánh thành bộ dạng này, rõ ràng chính là đang bức bách bọn hắn a. Tiểu hài tử này, quả thực là quá vô sỉ, mặt mũi lớp vải lót, toàn bộ đều muốn a. Ta nguyện ý, chấm ngoặc kép, lập tức, liền có Bông Tuyết dòng binh đoàn thành viên phát ra tiếng. Đã đoàn trưởng Đường Tuyết đều đã đồng ý, cái kia còn có cái gì tốt nói, tự nhiên là đáp ứng, cho dù là bảo mệnh, cũng muốn đáp ứng a. Thanh âm này vừa phát ra tới, rất nhanh, lại vang lên mấy đạo yếu ớt thanh âm. Ta nguyện ý, chấm ngoặc kép, ta nguyện ý. Chấm ngoặc kép, nguyện ý về nguyện ý. Chỉ bất quá, những âm thanh này bên trong loại kia không cam tâm cảm xúc, lại là không che giấu được, không chút nào giữ lại biểu hiện ra ngoài. Nghe được ở đây những người khác là nhịn không được thổn thức. Khó gặp, a, gần đây bá đạo Bông Tuyết dòng binh đoàn, thế mà tại một đứa bé trước mặt nhận sợ, tự nguyện giao ra đồ vật tới. Mà lại trả lại là chân quý nhất tử vong xâm lâm địa đồ. Bông Tuyết dòng binh đoàn tử vong xâm lâm địa đồ, khẳng định cực kỳ kỹ càng. Có miếng bản đồ này, trong tử vong xâm lâm sông sáo, khẳng định sẽ ít đi rất nhiều phong hiểm, sinh tồn tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn a. Kia khẳng định, thật sự là hâm mộ. Chấm ngoặc kép, không có để ý những người khác là thế nào nghị luận. Giờ phút này, Bông Tuyết dòng binh đoàn những âm thanh này, lại là nhường Lưu Phàm Phàm có chút khó chịu. Làm cái gì a các ngươi? Nói chuyện làm sao nghe như thế trái lương tâm đâu? Một điểm lực lượng cũng không có. Làm tốt giống như là lão tử buộc các ngươi giao ra. Tiếng nói chuyện cũng cho lão tử lớn một chút. Lưu Phàm Phàm vừa nói chuyện đợi, đạp mạnh một cái chân, phát ra, phanh. Một tiếng vang thật lớn, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, sương mù khuấy động, trước mặt mặt đất, lập tức là vỡ ra một cái hố sâu. Lập tức, Bông Tuyết dòng binh đoàn thành viên, dọa đến sắc mặt cũng hung hăng run mấy phần. Dạng này lực đạo, nếu là dẫm lên bọn hắn bất cứ người nào trên thân, tuyệt đối là không chết, cũng muốn nửa cái mạng a. Không có người nghĩ thể nghiệm một cái đây là một loại cái dạng gì cảm giác. Lập tức, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, ta nguyện ý đem Tử Vong Xâm Lâm địa đồ kêu đi ra. Ta nguyện ý, ngoặc kép, lần này, Bông Tuyết Dòng binh đoàn thành viên tiếng trả lời âm, gọi là một cái vang dội a, cái này còn tạm được, nói xong a, là các ngươi tự nguyện cho lão tử, không phải lão tử buộc các ngươi giao ra. Lưu Phàm Phàm phi thường hài lòng gật gật đầu. Một chút xem náo nhiệt người đều có chút nhìn không được. Gặp qua tiểu hài tử vô sỉ, nhưng còn không có gặp qua vô sỉ như vậy. Còn nói cái gì không phải bức bách Bông Tuyết Dòng binh đoàn người giao ra. Cái này rõ ràng chính là tại mọi người dưới mí mắt bức bách có được hay không. Cho ngươi, Đường Tuyết cơ hồ là cắn răng đem Tử Vong Xâm Lâm địa đồ đưa cho Lưu Phàm Phàm. Cho dù ai cũng không nghĩ ra. Mới vừa không lâu, còn kêu gào lấy muốn săn giết Lưu Phàm Phàm Bông Tuyết Dòng binh đoàn. Giờ phút này, lại là sợ đến giao ra Tử Vong Xâm Lâm địa đồ đến để cầu bảo mệnh. Bất thình lình chuyển biến, quả thực là thấy đám người sợ hãi thán phục liên tục. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Lưu Phàm Phàm nhưng đều là không có đem Bông Tuyết Dòng binh đoàn để vào mắt. Cái này càng làm cho hắn hiếu kỳ Lưu Phàm Phàm đến cùng là lai lịch gì. Kết quả Đường Tuyết đưa tới Tử Vong Xâm Lâm địa đồ. Lưu Phàm Phàm ngắm một chút, trong nháy mắt, tất cả ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về Lưu Phàm Phàm. Chuẩn xác hơn nói, là nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong tay địa đồ. Ta nếu là có thể đạt được miếng bản đồ này liền tốt a, thật hy vọng ta cũng có thể có dạng này. Một phần địa đồ a, thật hâm mộ a. Chấm ngoặc kép, cái này từng tia ánh mắt trước mặt mọi người, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Nếu không phải Lưu Phàm Phàm lúc trước biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực là chấn nhiếp đám người, giờ phút này rất có thể cũng có nhân nhẫn không ở muốn xông tới đem miếng bản đồ này giành lại tới. Một đám Bông Tuyết Dòng binh đoàn trong lòng người cũng là quả thực đau lòng. Đường Tuyết sắc mặt căng cứng lợi hại. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng làm sao cũng sẽ không đem như thế một phần chân quý địa đồ giao ra a. Nhưng mà, chính là trong mắt mọi người phần này cực kỳ chân quý địa đồ. Lưu Phàm Phàm lại là ngắm một chút về sau, cũng không định thu lại. Hắn sắc mặt nhìn qua cũng không có nhiều mừng rỡ, ngược lại, thêm ra mấy phần thất vọng, khó chịu, cái gì cẩu thí địa đồ đây là, vẽ đến cũng không nhiều kỹ càng nha, không có chút nào hoàn chỉnh, cũng là chỉ có một bộ phận mà thôi. Lạt kê, chấm ngoặc kép, nói xong, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đem miếng bản đồ này hướng sau lưng ném đi, phảng phất như là ném rác rưởi. Trực tiếp liền đem bản đồ này ném, rơi trên mặt đất, liền nhìn cũng coi nhẹ tại nhìn lên một cái, căn bản cũng không có nhìn nhiều giá trị đồng dạng, dạng này cử động, đơn giản nhường ở đây người trừng to mắt, toàn bộ cũng nhìn xem bị Lưu Phàm Phàm vứt trên mặt đất tấm bản đồ kia. Trong con mắt của bọn họ coi như chân bảo đồ vật, Bông Tuyết Dòng binh đoàn vẽ Tử Vong Xâm Lâm địa đồ. Ở trong mắt Lưu Phàm Phàm, lại bị nói thành là rác rưởi. Lập tức, Bông Tuyết Dòng binh đoàn các thành viên, đáy lòng giống như là kìm nén một cỗ hỏa đồng dạng. Đường Tuyết sắc mặt, càng là lạ thường khó coi, giống như là trong không khí có một cái vô hình bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt nàng. Nhưng nàng chỉ cảm thấy cả khuôn mặt cũng nóng bỏng đau. Bản đồ này đối Lưu Phàm Phàm tới nói, kỳ thật cũng không phải là không có tác dụng, chỉ bất quá, tại nhìn thấy trên mặt đất hình ảnh một khắc này, Lưu Phàm Phàm liền đem thiên nhãn mở, phía trên nội dung, đã là toàn bộ nhớ kỹ, tấm bản đồ này, cũng liền vô dụng, dù sao đám này người cũng đã là như thế sợ lão tử, không nắm chặt cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một đợt. Thật sự là không thể nào nói nổi a. Nghĩ tới lúc trước Tuyết Lang Dòng binh đoàn đối với mình loại thái độ đó, Lưu Phàm Phàm liền có chút nén giận. Lão tử hiện tại cũng phải vào Tử Vong Xâm Lâm, làm gì cũng phải lại muốn điểm chỗ tốt mới được. bản đồ này lão tử xem không lên, tính toán, cũng không cần các ngươi cho địa đồ, liền cho điểm tính thực dụng đồ vật đi. Lưu Phàm nhíu nhíu mày, lần nữa nói ra, dứt khoát trực tiếp một điểm, liền cho tinh thạch cho lão tử đi, cũng không cần quá nhiều, tùy tiện cho cái 180 vạn là được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.